Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201, chương 203, cấp tốc khuếch trương. Bộ ngư đạt nhân, loại trừ Chu Vũ Kiệt cùng Trương Dịch Đông. Cái khác cũng không biết đây là cái gì. Trương Dịch Đông giải thích, bộ ngư đạt nhân là chúng ta đặc biệt là đồ du thiết kế một cái du hí. Bắt trước là trước mắt truyền thống arcade game trong trò chơi một cái phi thường hỏa du hí. Có thể chơi đùa tính cao vô cùng. Cho dù ở thu lệ phí dưới tình huống, bắt cá tại phòng trò chơi làm ăn cũng tốt vô cùng. Mà chúng ta lần này đẩy ra bộ ngư đạt nhân là miễn phí. Lấy cái này du hí là hài hước mà nói, cũng khẳng định có thể đại phúc độ quảng bá đồ du. Chu Vũ Kiệt cười nói, gọi là vô dụng. Lão Trương, cho người người cầm mấy đài trang bị bộ ngư đạt nhân điện thoại di động tới. Mọi người chơi một chút sẽ biết. Được, ta sẽ tự bỏ ra đi lấy. Trương Dịch Đông đứng dậy đi ra ngoài sau, lập tức gọi một cú điện thoại cho chính mình trợ thủ. Hai người tại chặng đường trung gian gặp mặt. Sau đó Trương Dịch Đông liền chạy về, đưa điện thoại di động phát cho mọi người. Trương Dịch Đông nói, trước mắt bộ ngư đạt nhân còn không có gắn đến đồ du trên bình đài. Mọi người trực tiếp một chút đánh chơi đùa là tốt rồi. Bắt cá cửa sổ trò chơi rất đơn giản. Không có chơi qua người vừa nhìn liền biết là chuyện gì xảy ra. Lâm Hữu Đức đám người rất nhanh thì vào tay. Nghiên cứu sơ qua một phen. Cũng biết hỏa pháo tiêu hao kim tệ. Đánh cá thu được kim tệ thiết lập. Kim tệ hồi báo cao cá cần dùng đại pháo đạn đả kích mới hữu hiệu. Đại pháo đạn cũng sẽ phạm vi bao trùm rộng hơn. Nhưng nếu như miss rồi coi như tổn thất nặng nề rồi. Mà tiểu pháo đạn thì thắng ở số lượng nhiều. Có thể tùy tiện dày vò. Dùng bất đồng đạn đại bác. Quyết định bởi ở người hiệu quả. Nhưng vô luận như thế nào. Làm đạn đại bác đánh trúng một mảng lớn cá hoặc là sa ngư. Rùa đen lớn chờ trở về báo cao cá lúc. Người chơi trong lòng thì sẽ sinh ra một loại phi thường thoải mái cảm giác. Mà nếu như miss rồi, thì lại sẽ rất buồn rầu. Trong đầu chỉ có thể suy nghĩ phải đem mới vừa rồi thua thiệt cho kiếm về. Chu Vũ Kiệt cũng chơi tiếp. Không thể không nói, cho dù là kết quả hậu thế tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần oanh tạc hắn. Cũng đúng cái này du hí rất có hứng thú. Qua mấy phút sau, mọi người cũng đều thối lui ra du hí. Không phải là không tốt chơi đùa, mà là hiện tại trong hoàn cảnh, cho dù lão bản đồng ý chơi đùa, đang ngồi người cũng sẽ không thật yên lòng chơi đùa du hí. Một cái siêu cấp hỏa tiễn đánh chết trong màn ảnh toàn bộ cá. Vô số kim tệ trở lại trong bao tiền, mặc dù khả năng thua thiệt, nhưng Chu Vũ Kiệt cảm giác chính là thoải mái méo mó. Tạm ngừng du hí sau, Chu Vũ Kiệt cười hỏi, thế nào? Này du hí không tệ chứ? Lâm Hữu Đức gật đầu nói. Xác thực rất không tồi. Ta cũng muốn khuya về nhà lại cẩn thận chơi đùa. Cáp cáp, liền các ngươi đều thích chơi đùa. Như vậy ta muốn phần lớn người sử dụng hẳn là đều không biết cự tuyệt. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng. Nói, lão Trương, lập tức tìm một nhà thiết kế quảng cáo công ty. Dựa theo bộ ngư đạt nhân du hí thiết trí một cái 15 giây trái phải tuyên truyền video. Có thể mời minh tinh đại ngôn. Sau đó giao cho tu tiêu bộ môn. Bộ ngư đạt nhân sẽ không ra đơn độc áp. Chỉ có thể đặt ở đồ du trên bình đài. Muốn chơi đùa cái này du hí. Thì phải đồ du. Hậu thế, bộ ngư đạt nhân là do một nhà gọi là xúc khống khoa kỹ công ty nhỏ đẩy ra. Tại không có quá nhiều quảng bá tài nguyên dưới tình huống. 4 tháng lượng đột phá 10 triệu lần. Ngày sôi nổi người sử dụng cao đạt 120 vạn. Ngày khởi động 4.900 ngàn lần. Trước 4 tháng tịnh lợi nhuận cao đạt 75 vạn USD. Đối với đầu điều tới nói, 75 vạn USD cũng không trọng yếu. Trọng yếu là bộ ngư đạt nhân cũng không thuộc về cái loại này cái hố tiền phi thường lợi hại du hí. Nói cách khác đại lượng người nạp rồi du hí, nhưng mỗi người nạp cũng không nhiều, mà này chính là trước mắt Chu Vũ Kiệt cần. Du hí bản thân có thể chơi đùa tính kéo theo đồ du bình đài. Du hí bản thân dễ nạp thuộc tính có thể kéo theo HuiPay cùng với liên tiếp người sử dụng thẻ ngân. Hàng, Trương Dịch Đông gật đầu đáp ứng nói. Không thành vấn đề, chỉ bất quá tìm ai làm đại ngôn. Dự tính là bao nhiêu? Tìm người minh tinh nào đây? Chu Vũ Kiệt thầm nghĩ rồi muốn. Này thứ nhất đại danh dĩ nhiên là Trần Long. Chỉ bất quá rất nhanh thì hủy bỏ. Người này hậu thế đại ngôn du hí tựa hồ có chút không ra hồn. Mấy cái nổi danh minh tinh theo trong đầu né qua sau. Chu Vũ Kiệt nói. Tìm Chu Kiệt luôn đi. Hắn bài hát phỏng chừng còn có thể hỏa rất lâu. Nhớ tới đã từng hậu thế 20 niên đại một phần âm. Nhạc bảng danh sách. Chu Kiệt luôn 10 năm không hát bài hát mới. Hắn bài hát cũ xếp hạng vẫn số 1. Mà hạng nhì chỉ có hắn 1/7 điểm kích dẫn đầu. 10 niên đại sau âm nhạc ngành nghề thật là một cái có thể đánh cũng không có. Chu Kiệt luôn. Được. Trương Dịch Đông gật đầu đáp ứng nói. Chu Vũ Kiệt mở điện thoại di động lên Baidu. Lục soát một hồi. Chu Kiệt luôn trước mắt đại ngôn phí không sai biệt lắm 10 triệu 2 năm. Chút tiền này đối với đầu điều tới nói cũng không tính là cái gì. Tùy tiện một điểm đốt tiền liền so với con số này nhiều hơn rồi. Lại lật rồi lật cái khác minh tinh. Tựa hồ điện ảnh truyền hình minh tinh đại ngôn phí cao rất nhiều. Mà âm nhạc ngành nghề thì kém không ít. Suy nghĩ một chút cũng phải. Chung quy trên màn ảnh ló mặt cơ hội so với ca sĩ phải nhiều hơn nhiều. Đối với người xem tới nói. Trí nhớ khắc sâu hơn. Hiển nhiên là bình thường xuất hiện ở trên màn ảnh người. Cho tới đỉnh cấp âm nhạc. Danh tiếng rất cao không giả. Nhưng người xem chỉ biết bài hát. Có thể chưa chắc biết rõ người. Trừ phi lan lộn đến đứng đầu nhất thiên vương cấp đường. Hội nghị tiếp tục. Tu Tiêu tương lai hoạch định thành hội nghị trung tâm. Trước mắt Tu Tiêu cũng bắt đầu gặp phải khắp nơi môn hộ trang web bố trí áp đem khiêu chiến. Môn hộ trang web cự đầu đã bắt đầu bố trí áp đem. Đối mặt loại khiêu chiến này, Lâm Hữu Đức cũng là thập phần coi trọng. Toàn bộ Tu Tiêu đoàn đội, mấy trăm tên kỹ thuật thợ đang không ngừng ưu hóa các loại đề cử. Đối với người sử dụng hứng thú tiến hành phân tích, mà Tu Tiêu ấp trứng nội hàm tiết mục ngắn, tuyệt đối là một cái thần binh lợi khí. Tu Tiêu đoạn thời gian trước công bố đơn độc xuất ra 200 triệu nhân dân tệ tiến hành sáng tác. Phụ cấp, hấp dẫn không ít người thêm vào. Không chỉ là khắp nơi truyền thông bình đài. Rất nhiều người bình thường cũng gia nhập vào. Mà trong đó 100 triệu phụ cấp là đặc biệt nhằm vào nội hàm tiết mục ngắn video. Cái này nghiệp vụ tồn tại đặc biệt một cái lưu lượng đề cử vị. Phụ cấp lại đủ, thao tác lại đơn giản. Chỉ cần chia ra đủ loại khôi hài tiết mục ngắn, buồn nôn video là được. Vì vậy, ngắn ngủi trong 2 tháng, mấy trăm ngàn trong video truyền tới Tu Tiêu máy chủ. Mà Tu Tiêu cách tính, cũng đem những video này phân loại đẩy đưa. Cường giả càng mạnh bên dưới. Một ít tự truyền thông tác giả thu được lưu lượng mới vừa phân chia cộng phụ cấp. Để cho bọn họ trở thành thu nhập một tháng 100 ngàn thậm chí còn càng nhiều lương cao nhân sĩ. Thu nhập một tháng 100 ngàn là khái niệm gì? Trên căn bản cả nước 99.9% người đều không đạt tới. Mạnh hơn nữa trường nổi tiếng tốt nghiệp cũng không được. Trừ phi phần sau ở trong công tác lan lộn tốt vô cùng. Loại này tuyên truyền cơ hội. Tu Tiêu tự nhiên cũng sẽ không bỏ rơi. Tới đầu điều số làm tự truyền thông. Thu nhập một tháng 100 ngàn không phải là mộng. Đại lượng dưới tuyên truyền. Càng nhiều người gia nhập cái này Tu Tiêu bình đài. Đây là Internet thời đại đối với người bình thường một lần đầu gió. Chỉ cần bắt được cơ hội này, nghiêm túc đối đãi, ít như vậy thì kiếm một khoản nhỏ, nhiều thì tài sản tự do. Nội hàm tiết mục ngắn cho Tu Tiêu mang đến cực lớn ngày sống cùng lưu lượng. Cộng thêm Big Data đề cử. Đây cũng là Tu Tiêu tương lai đối mặt khắp nơi cạnh tranh một cái thành lũy. Nghe xong gần đây Tu Tiêu tình huống phát triển sau, Chu Vũ Kiệt gật đầu nói, Tu Tiêu là chúng ta ưu thế lớn nhất. Big Data đề cử loại kỹ thuật này đã bị cái khác Internet công ty hiểu biết. Bất quá theo ta được biết, bọn họ cũng không phải là rất coi trọng. Hoặc có lẽ là, đều cho là nhẹ nhàng tung tùng là có thể làm được. Mặc dù bọn họ tương đối nhẹ địch, thế nhưng chúng ta không thể khinh thị. Số liệu phân tích một khối này còn cần đầu nhập lớn hơn lực đạo nghiên cứu. nội dung sáng tác phương diện cũng cần gia tăng đầu nhập. Chỉ cần chúng ta lưu lại nội dung sáng tác giả, vậy thì có thể thu được thắng lợi sau cùng. Môn hộ các bá chủ trên căn bản đã biết rồi tu tiêu. Bí mật Big Data đề cử. Thật ra cái này logic rất đơn giản. Ngươi thích gì liền đề cử gì đó là được. Nhưng trong này lại có một cái cực mạnh tiên phát người ưu thế. Đó chính là làm thời gian càng dài, đối với người sử dụng hứng thú phân loại càng chính xác. Mà bằng vào càng nhiều phân loại, cũng có thể đối nội dung tiến hành chính xác hơn phân loại. Từ đó đẩy đưa tin tức lúc, tỷ số chính xác cao hơn. Mà sau đó người sẽ xuất hiện đẩy đưa không cho phép. Người sử dụng không thích tình trạng. Nếu đúng như là một năm trước không có tu tiêu thời điểm, người sử dụng cũng sẽ không cảm thấy có gì không ổn. Nhưng tu tiêu bên này mỗi lần đẩy đưa đều là người sử dụng thích, mà cái khác ra đều rất buồn chán. Như vậy dùng chân bỏ phiếu bên dưới, người sử dụng chọn lọc tự nhiên tu tiêu. Đây cũng là hậu thế bài lực áp các đại cự đầu căn bản logic. Bất quá bây giờ cùng hậu thế cũng hoàn toàn khác nhau. Lịch sử đã thay đổi quá nhiều. Trong tay mình so với đã từng bài tài chính hùng hậu hơn nhiều. Tự nhiên muốn ra lớn hơn hạn mức tiến hành phụ cấp. Trước đem nội dung phân phát cái này thị trường lũng đoạn. Như vậy mới có cùng bét xoay cổ tay cơ bản bàn. Này không thành vấn đề. Đối với nhân tài tuyển mộ, tu tiêu một mực cũng chưa có dừng lại. Lâm Hữu Đức nói, còn có một việc, Chu Tổng. Ta muốn xin nhất bút tài chính, lại tiến hành một lần đại quy mô gắn sẵn. Phạm vi càng rộng càng tốt, tốt nhất liên quan đến cả nước toàn bộ điện thoại di động nhà máy. Cả nước toàn bộ nhà máy. Chu Vũ Kiệt có một ít lộ vẻ xúc động. Lâm Hữu Đức nói, đúng, hiện tại tu tiêu bình thường khuếch trương tốc độ đã chậm rất nhiều. Ta dự định toàn phạm vi bao trùm. Trước mắt có thể tháo dỡ gắn sẵn chỉ cần mấy mao tiền một đài điện thoại di động. Đối với tu tiêu tới nói, ta vẫn có niềm tin ít nhất một nhóm người sẽ không tháo dỡ. Dựa theo hiện tại điện thoại di động thị trường xuất hàng lượng, một bộ phận cũng là phi thường Big Data, Tencent, Baidu còn có Sina gần đây dốc sức đang đào chúng ta tu tiêu thợ. Tuy nói Big Data bọn họ không mang được, nhưng rất nhiều logic vẫn là không có vấn đề. Cho nên ta muốn tới một lần tàn nhẫn một điểm khuếch trương. Thừa dịp hiện tại chúng ta có ưu thế, trước tiên đem thị trường cho hoàn toàn chiếm lĩnh. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói. Được, có thể. Tốt nhất đem điện thoại di động Samsung cấp bao rồi. Phương diện tiền bạc không là vấn đề. 11 năm, thị trường quốc nội tam đại điện thoại di động cự đầu. Apple, Samsung cùng HTC, Apple là ngoại tà bất xâm, HTC cũng mau thịnh cực mà suy, duy chỉ có Samsung, ít nhất còn có thể xưng bá điện thoại di động lĩnh vực 5-6 năm. Hiện tại quốc nội người sử dụng đối với điện thoại di động Samsung, vẫn là si mê, Samsung mà nói, sợ rằng không dễ dàng. Lâm Hữu Đức bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nói, Samsung thị trường chủ yếu là cao cấp cơ, lợi nhuận đủ, là coi thường gắn sẵn chút tiền lẻ này. Đó là lúc trước, rất nhanh thì không phải. Chu Vũ Kiệt cười nói, Xiaomi điện thoại di động xuất hiện. Đối với một nhóm ăn ý dựa vào điện thoại di động ăn cách xù lợi nhuận điện thoại di động công ty. Tới nói, là một lần cực lớn trùng kích. Cơ hồ toàn bộ điện thoại di động cự đầu đều không thể không đuổi theo đẩy ra tính giá sánh vai điện. Thoại di động loại hình thậm chí sản phẩm mới bài, như Huawei chi vinh dự, mà tương đối tự tin như HTC, vẫn cho rằng chính mình rất châu bò, kiên trì chỉ làm cao cấp thị trường. Địa khí không nhận, sau đó ở hạch tâm linh kiện lên lại gặp gỡ Samsung hạn ngạch cung ứng. Cộng thêm nội bộ quản lý không tốt. Cuối cùng vài năm sau đó liền biến mất hầu như không còn. Chu Vũ Kiệt nói tiếp. Phương diện tiền bạc, ta sẽ cho ngươi một cái ước dự tính. Loại trừ tu tiêu, ấp bao ngươi cũng an bài đi tới. Fan letter mà nói cũng giống vậy. Bất quá fan letter bên kia chính mình bỏ tiền. Chỉ cần trên điện thoại di động có tu tiêu. Nếm thử nữa lấy đẩy đưa hấp dẫn tin tức. Chỉ cần dùng nhà mở ra. như vậy thì có thể khiến hắn trở thành chân chính người sử dụng. Upbound cũng giống như vậy. Mặc dù trước mắt thị trường phân ngạch số 1, có thể đệ nhất ở giữa cũng có phân biệt. Di động Internet vừa mới xuất hiện niên đại. Loại này chiêu số rất thường gặp. Chung quy đại lượng điện thoại di động người sử dụng sơ kỳ đều là tiểu bạch. Hãy cùng trẻ sơ sinh giống nhau. Căn bản cũng không biết chính mình cần gì. Người nào cho sữa người đó chính là mẹ. Hậu thế bay đang phát triển thì dùng qua một chiêu này. Bất quá cũng tài chính quan hệ. Kích thước không có lớn như vậy. Được, đa tạ Chu Tổng rồi. Lâm Hữu Đức hài lòng cười nói. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.